Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 406, ngày lễ tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh lái xe một mình vòng quanh đường Tam Hoàn. Tính toán, đã là 8 giờ tối. Đến khi anh trở về thì đã đến nửa đêm ngày hôm sau. Còn gì để mà gọi là lễ tình nhân nữa? A Giao hẹn cô ra ngoài chơi. Đó là người bạn nữ duy nhất còn lại trong thành phố này. Cũng là người duy nhất biết cô đang ở Tứ Cửu Thành. Trong cuộc gọi qua Bluetooth, A Giao hỏi, tôi vừa thấy xe của cậu ở gần Tây Nhung tuyến Hồ Đồng. Sao không về nhà? Lê Ảnh quay vô lăng. Đường lạ quá, chưa tìm thấy hầm rượu mới mở của bạn. Ông xã của cậu đâu? Cô trả lời, anh ấy bận, bây giờ chỉ có mình tôi. Người bận rộn đang đi công tác. Lương Văn Giật mời cô ra ngoài chơi. Khi trời tối, anh cùng vợ đi xem quà. Cô trở thành người độc thân. Được thôi, chờ tôi đến chơi với cậu vài giờ. Thế là họ đã hẹn hò. Nhưng hẹn đi đâu đây? Không thể đưa A Giao về chỗ ở. Không phải vì không muốn đón tiếp, mà là không muốn phải giải thích đủ thứ với A Giao. Cô có ý định thử tranh phòng với các đại gia ở Tứ Cửu Thành. Chẳng lẽ nhà họ không có vợ sao? Cô phải gọi điện cho Lý Tuấn Minh để hỏi. Ông chủ Lý có đầu tư vào khách sạn nào không? Đúng người để hỏi, Lý Tuấn Minh đã đầu tư vào vài khách sạn cao cấp từ sớm. Vốn đầu tư đều tập trung vào sự xa hoa. Kết quả là, sau khi hỏi xong trợ lý, Lý Tuấn Minh có chút bất đắc dĩ. Khu Tam Hoàn đã kín hết. Thật xin lỗi, các công tử đều muốn ngồi trong phòng khách sạn tối nay. Ngắm cảnh từ trên cao. Trò chuyện về tương lai của Tứ Cửu Thành cùng với người yêu. Mỗi năm vào dịp lễ tình nhân, các khách sạn cao cấp ở Tứ Cửu Thành đều kín chỗ. Khó tìm được phòng, để tôi nói cho cô nghe chút bí mật. Khách sạn đã dọn phòng trước một tuần để dành cho các chủ nhân có quyền lực đặt trước. Bên kia suy nghĩ một lúc, cô muốn ở đâu, để tôi tìm giúp. Cô nói, chỉ cần sạch sẽ, thoải mái là được. Tôi với một người bạn đã lâu không gặp, tối nay muốn cùng nhau chia sẻ cuộc sống sau hôn nhân. Lý Tuấn Minh im lặng một lúc. Có người đã tặng cô hai chai rượu ngon. Cô đã hẹn Giao cùng thưởng thức. A Giao đồng ý ngay. Cô không thể đưa A Giao về Đông Sơn Thự, khu Cảnh Vân. Chuyện này Lý Tuấn Minh báo lại cho Hứa Cảnh Tây đang ở Tấn Thành. Đông cung đang bốc cháy. Hứa Cảnh Tây nhìn tin nhắn trên WeChat, mất 3 giây để tiêu hóa thông tin, rồi đặt điện thoại xuống, tiếp tục họp. Nữ thư ký phía sau cúi người. Ngài vẫn muốn trở về nhà trong đêm nay không? Anh không trả lời, lạnh lùng nói, phải tiến hành việc cấp vốn cho chứng khoán. Đừng kéo dài, chính sách cần được thúc đẩy. Quỹ công và tư phải đầu tư dài hạn vào thị trường. Nữ thư ký gật đầu, không nói thêm lời nào. Từ nguyên nhân đến kết quả, người đàn ông trước mắt chỉ mất 3 tháng. Năm nay nhận được quyết định bổ nhiệm và trực tiếp lên vị trí hàng đầu. Ở tuổi 32, ngồi vào vị trí này, những người lớn tuổi đầy mưu mô cũng phải nghe theo sự sắp xếp của anh. Những người ngồi ở đây hầu hết tóc đã hoa râm, không ai dưới 50 tuổi. Chỉ có anh, trẻ tuổi, địa vị tôn quý, quyền lực tuyệt đối, lên vị trí chỉ trong 7 ngày. Đã trực tiếp sửa đổi hồ sơ giao dịch, động chạm đến các gốc rễ lớn. Người nào phải đi, người nào nên ở, anh không xem ai có ích hay vô ích. Anh chỉ nhìn ai đủ nghe lời, người có thể được đào tạo và dạy dỗ. Ai sinh ra cũng không phải là kẻ ngốc. Những người có thể vào sàn giao dịch đều không phải là người bình thường. Cũng như vậy, anh đặc biệt quan tâm đến thị trường kinh tế ở Tấn Thành. Nửa cuối cuộc họp, anh không nghe những người khác tổng kết, gấp bút ghi chép, rời đi không ngoảnh lại, lấy ra một chiếc điện thoại khác gọi đến một số. Đầu bên kia nghe điện thoại với sự dè dặt. Cô ấy đâu rồi? Anh mở lời bằng một câu hỏi. Người lái xe họ Trần hít một hơi. Theo định vị xe, cô ấy đang ở khu Tây Đơn. Hôm nay là ngày khai trương hầm rượu của Kha thiếu gia. Cô ấy đi chúc mừng và lấy rượu. Không biết từ ai mà cô ấy đã lấy được phòng ở khách sạn BVG. Ngài không về, cô ấy có thể sẽ tự mình qua đêm ở đó. Hứa Cảnh Tây đột nhiên mỉm cười. Chưa từng đón lễ tình nhân với cô. Mỗi dịp này thường sát Tết. Công việc ngập tràn. Lễ tình nhân. Anh nhìn vào màn hình uy. Chat vừa nhận được tin nhắn mới. Cô bé đó chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc con mèo đang đắp chăn. Anh quá quen thuộc với trò này. Nghĩ về anh, nhưng không dám nói ra. Nếu anh không về, cô ấy chắc chắn sẽ buồn chết mất. Cô còn muốn tranh phòng với các đại gia và công tử ở Tứ Cửu Thành để qua đêm trong khách sạn. Không cho cô ở lại Cảnh Vân Hồ. Cô còn nhiệt tình muốn tranh phòng. Các đại gia và công tử ở Tứ Cửu Thành tối nay phải dỗ dành tình nhân. Cô ấy không thoải mái gì sao? Anh sắp xếp chuyên cơ tư nhân để trở về trong đêm. Chặng bay không quá xa. Người đàn ông ngồi tựa trên ghế sofa da trắng. Điện thoại không ngừng kêu. Anh lạnh lùng cắn điếu thuốc. Bước chân dài tiến đến lấy bật lửa. Châm lửa một cách bình thản. Tôi không thích đông người tối nay. Xử lý đi. Tiếng bật lửa vang lên. Đầu dây bên kia là chủ khách sạn BVG. Nhất định làm ngài hài lòng. Tôi sẽ sắp xếp người qua đó ngay. Chúc ngài có một buổi tối tuyệt vời. Anh muốn bao trọn khách sạn. Làm sao không để anh hài lòng được. Khách sạn vốn chưa bán hết phòng, để dành cho những người có tiền. Trong đêm, Lê Ảnh vừa lái xe đến Tây Đơn, tìm chỗ đậu xe. Mỏi mệt vì lái xe, cô định lên tầng trên của hầm rượu lấy hai chai rượu để chúc mừng ngày khai trương của một người bạn từng chơi bài với mình. Hai chai sâm panh cao cấp Dom Perignon. Cô đã gửi địa chỉ cho A Giao. Phòng suite trên tầng cao nhất của khách sạn BVG. Cô tranh phòng với các đại gia. Không biết đó là ai. Cửa sổ toàn cảnh. Không có drone bay lượn xung quanh. Bấm nút. Kéo hết rèm. Để rượu vang đỏ thờ. Gọi quản gia khách sạn lên chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ. Dù chỉ có vài giờ gặp gỡ. Cũng phải có chút nghi thức. Nhớ lại ngày xưa ở 798. Vào dịp lễ Tết. Cô và A Giao đều ngồi đếm xe bên lề đường. Cô không biết rằng, cả khách sạn BVG lúc này chỉ có mình cô. Càng không biết rằng chiếc Audi Hot đã đậu dưới hành lang. Càng không biết rằng A Giao đã về nhà chăm con. Lê Ảnh vào phòng tắm tắm rửa. Lấy một ít kem thoa tay. Vừa cúi đầu thoa vừa ngửi mùi hương. Chiếc áo choàng lụa trên người vẫn chưa thắt chặt. Cơ thể lộ ra mờ mờ. Khóa cửa đột nhiên mở ra, đèn trong sảnh chưa bật, có một bóng người xuất hiện, như một bóng tối lớn bước ra. Cô quay đầu lại, nghĩ rằng đó là quản gia bước vào. Mơ hồ, màn cửa trắng trước cửa sổ toàn cảnh như bị một làn gió nhẹ nhấc lên. Lượn lờ, cô cảm thấy bất an và sợ hãi. Cảm giác này càng lúc càng mạnh mẽ. Cô chưa kịp mặc lại váy ngủ. Cơ thể cao lớn đó đột nhiên tiến đến từ phía sau. Tay giữ chặt lấy eo cô. Siết chặt, không cho cô mặc lại váy ngủ. Để mặc váy bị tuột xuống. Và cô bị bế lên vai. Chạy đến đây mặc đồ khiêu khích thế này à? Giọng nói đó. Rất không hài lòng. Rõ ràng là vậy. Đừng nắm vào đùi. Đau quá. Hứa Cảnh Tây càng siết chặt. Cô càng NR. Anh càng hưng phấn, bàn tay di chuyển lên, chạm vào G, H, C, S, N cô. Cô tỉnh táo hoàn toàn, nhưng sự tỉnh táo này chỉ kéo dài 3 giây. Người đàn ông vừa ôm cô hôn, vừa rút áo khoác vest, giật tung cà vạt, vừa mạnh mẽ đưa cô vào phòng tắm. Trong lúc hỗn loạn, cả hai người đều trở nên lộn xộn, hơi thở hòa quyện vào nhau. Hôm nay anh đã đến Tấn Thành, thăm một vài doanh nghiệp mới nổi. Anh không thích mùi công nghiệp mang về. Anh đặt cô lên bồn rửa mặt. Mông cô cảm thấy lạnh buốt. Dưới vòi nước lạnh, đôi mắt đỏ rực của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô. Xem xét cô, nâng tay cô lên tháo khuy áo sơ mi, giúp anh tắm lại lần nữa. Giúp anh, động tác tháo khuy áo của cô chậm lại, cho đến khi họ lại tia, nta, đối diện nhau. Cô đã có kinh nghiệm, không cần ai hướng dẫn. Em, nhìn vào cơ thể cường tráng của người đàn ông trước mặt. Trên đó còn những vết cào của cô từ đêm qua. Ở đây một vết, ở kia một vết, không có quy tắc gì. Rất mạnh tay, Lê Ảnh nuốt khan, những lời định nói trở nên trống rỗng. Hứa Cảnh Tây giao việc tháo thắt lưng lại cho cô. Đừng nói gì cả, 40 phút tắm rửa. Hứa Cảnh Tây bế cô trở lại phòng ngủ. Không chút do dự đặt cô xuống giường. Cô nằm sâu trong đệm mềm mại. Váy ngủ lỏng lẻo, mái tóc dài xóa trên gối. Trông như một nàng tiên cá nửa tia, nta. Ân, biểu hiện kinh ngạc và ngượng ngùng. Đôi tay không biết đặt ở đâu. Chỉ có thể nắm chặt lấy chăn dưới thân mình. Em nghĩ anh sẽ về nhà muộn. Nên mới muốn về sau. Giải thích này, anh hiểu rõ. Sợ rằng anh sẽ không về kịp để bên cô. Cô lén lút ở ngoài tiêu khiển thời gian. Hứa Cảnh Tây nằm bên cạnh cô. Chống đầu nhìn cô. Thích thú ngắm nhìn hình dáng hiện tại của cô. Thưởng thức vẻ đẹp nửa lộ nửa che của cô. Thân hình quyến rũ này. Dù đã nhìn bao nhiêu năm cũng không chán. Thậm chí càng ngày càng khao khát muốn sở hữu cho đến cuối đời. Anh muốn nhốt cô lại trong Đông Sơn Thự. Ổ khóa vàng, chìa khóa vàng. Không ai được thấy hình ảnh đáng thương của cô. Không ai được thấy dáng vẻ quyến rũ của cô. Mỗi ngày cô ngồi đó xinh đẹp vẽ tranh đợi anh về. Chính suy nghĩ này khi thực hiện trên cô luôn phản tác dụng. Nếu có ngày nào đó, ai đó muốn giành lấy cô, có thể anh sẽ không ngần ngại mà làm điều mà nhà họ Hứa không bao giờ chấp nhận. Hứa Cảnh Tây lật người, trực tiếp kéo chiếc váy lụa đang treo lỏng trên vai cô. Em có giận không? Cô gái nhỏ nằm trên đệm trắng muốt lắc đầu ngoan ngoãn. Anh đã trở về, chưa đến nửa đêm, tìm em đón à? Em là tình nhân sao? Chợt, cô hỏi, tất nhiên, có thể không? Tình nhân được cưng chiều mà. Không biết cô đang nghĩ gì? Không nhắc đến yêu, chỉ thích được cưng chiều. Cưng chiều và yêu có lẽ không có khác biệt. Hứa Cảnh Tây mỉm cười. Nghe được cái lý lẽ vớ vẩn này ở đâu? Anh là kiểu người như vậy mà. Cô cử động cơ thể mảnh mai. Váy lụa càng trượt xuống. Nhìn cô bây giờ, không giống như đang quyến rũ nhưng lại còn quyến rũ hơn. Anh rất hứng thú hỏi. Anh thế nào? Cô nói, sẽ biết cách yêu thương người khác. Ba từ này nghe vẫn khá hay. Hứa Cảnh Tây đang trong tâm trạng tốt. Vừa nhìn cô, vừa tháo dây buộc áo choàng. Mua cho em quà rồi. Làm xong sẽ xem. Chưa cho họ vào. Bên ngoài phòng suite là một nhóm vệ sĩ cầm quà. Tất cả đều là quà tặng cho cô trong ngày lễ tình nhân này. Anh không thích lắm những dịp lễ lạt. Khi mua quà cho cô, anh còn phải cân nhắc cô sẽ thích gì. Rốt cuộc cô thiếu gì. Cô mới vui vẻ nhận lấy. Xem tài liệu thì chẳng cần phải đau đầu như thế. Tiên sinh, chúc mừng lễ tình nhân. Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên cô chúc mừng anh. Cách chương.